Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, có bờ không bờ. Không có ngự kiếm, mà là đi bộ, Vô Cửu cùng Phùng Điền, rời đi rồi sơn cốc bãi cỏ, sau đó thi triển khinh thân thuật, tại rừng rậm bên trong tìm kiếm hướng phía trước, cổ mộc chọc trời, tán cây che lấp mặt trời. Trong rừng thiếu rồi oi bức, nhiều rồi từng tia mát lạnh, theo lấy dần dần xâm nhập, trên đường đi kỳ hoa dị thảo không ngừng, còn có cổ quái kỳ lạ trái cây treo đầy nhánh cây. Mê người ngừng chân lưu luyến, Vô Cửu nhấc chân chính là bốn, xa năm trượng chỗ, vừa mới bước qua trong rừng khối đá, đảo mắt đã rơi vào một đoạn cành khô phía trên. Tiếp theo tay áo bồng bềnh mà đi thế như gió. Chốc lát, cúi người hái được một đóa hoa dại đụng tại trong mũi nhẹ người. Ngược lại lại phất tay áo cuốn lên mai xanh quả cắn một cái. Lại ngây ngô phát khổ. Phi, sư huynh, kia ly giật quả chính là một mực thảo dược. Nhấm nháp không được, huống chi còn chưa chín mọng đây. Ha ha, ta từng đọc qua Bách Linh Kinh. Cùng các gia điển tịch. Bây giờ nhìn đến, vẫn là kiến thức thiển cận a, bởi vì cái gọi là nói vô tận, biết không bờ, sư huynh cần gì phải chú ý a. Vô Cửu ném đi trái cây, thân hình dừng lại, tiếp tục ngửi ngửi trong tay hắn hoa dại, quay đầu, Phùng Điền sau đó mà tới, đi lại vững vàng, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hoàn toàn như trước đây khôn khéo nội liễm, biết không bờ, sinh ra nhai, lấy có bờ theo không bờ, lại nên làm như thế nào? Cổ nhân vân, lấy có bờ theo không bờ, đãi đã như vậy, vì sao còn muốn khổ tu đi? Cái này, Phùng Điền lân cận thân hình rơi xuống, không chịu được nhíu lại lông mày, cổ nhân chỗ nói, chính là bỏ đi phàm ta. Để cầu tiên đạo chi ý, hắn giải thích, có chút chần chờ, hắn ánh mắt rơi vào kia đóa hoa dại trên, hoa dại óng ánh trắng, lộ ra mùi thơm ngát, nổi bật người nào đó toàn thân áo trắng, cùng xóa vai đen tóc, còn có tuổi trẻ gò má trắng nõn, dùng được hắn thoải mái khinh cuồng bên trong, nhiều hơn một loại dở ương ương phong tao, mà một cái tu sĩ. Tay vê đóa hoa, kiêu căng làm dáng, cũng không chính là phong tao. Chỉ là hắn phong tao bên trong, tựa hồ lại lộ ra một loại không hiểu giảo hoạt. Quả nhiên, lại là nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, theo ý ta, đãi người, cực vậy, tu hành làm nhập hồ trong đó. Vượt quá bề ngoài, đây mới là nói vô tận, biết không bờ rượu chỉ chỗ tải. Phùng Điền hơi ngạc nhiên, nhấc tay nói, thụ giáo, Vô Cửu lại tiện tay ném đi hoa dại, tiếp tục hướng phía trước, mà thanh âm đàm thoại còn tại trong rừng vang lên, lại nghe lấy cổ quái, đọc chết thư, muốn đánh bằng roi, hắn không thích cùng người đàm kinh luận đạo, bây giờ lại đột nhiên chậm rãi mà nói, có lẽ mình xác đi hướng. Lại có lẽ hắn đối với Phùng Điền cái nhìn có rồi đổi mới. Nói tóm lại, hắn lúc này lộ ra có chút nhẹ nhõm, mà Phùng Điền tâm cảnh, không người biết được, chỉ là hắn đang muốn bắt chuyện vài câu, lại không nhịn được có chút khẽ giật mình. Vừa mới đối thoại, do dã quả gây nên, đơn thuần nói chuyện phiếm, mà một mai dã quả đưa tới nói chuyện phiếm bên trong. Vậy mà hàm ẩn huyền cơ, nhân sinh có bờ, tu hành vô tận, tại đầu này tiên đồ phía trên, là biết khó mà lui, có chừng có mực, vẫn là chấp niệm không thay đổi, cận kề cái chết dứt khoát, tại trải qua gặp chắc trở về sau, chắc hẳn rất nhiều người có rồi nặng nhận thức mới cùng lựa chọn. Thí như A Tam, thí như A Thắng, tại Phùng Điền nhìn đến. Lấy có bờ theo không bờ, đãi đã, làm vứt bỏ phàm ta, để cầu thiên nhân hợp nhất, vẫn có thể xem là siêu nhiên cảnh giới. tiên đạo cũng sẽ có thành tựu. Mà Tải Vô Cữu nhìn đến, vạn vật tự nhiên, âm dương nghịch chuyển, vượt quá trong đó, vượt quá bề ngoài, bất cứ việc gì lấy lên được, thả được dưới, một khi nghe nói, nhân sinh không tiếc, cần gì phải câu nệ tại có bờ không bờ đây. Cả hai khách quan, hiển nhiên là người sau cảnh giới càng hơn một bậc, bất quá, một cái bằng vào cơ duyên mà tu vi tăng vọt trúc cơ tu sĩ. Nguyên bản không có chút nào căn cơ, kỳ cảnh giới như thế nào cao thâm như vậy khó lường. Câu kia, đọc chết thư, muốn đánh bằng roi, càng là làm người ta không thể nào nắm lấy. Hai người vừa đi vừa nghỉ, dần dần ra rồi rừng. Phía trước núi lớn chặn đường, một đảo hẻm núi từ bên trong đi ngang qua mà đi. Hẻm núi chỉ có 2-3 dặm rộng, lại dài tới mấy trăm dặm, tản ra thần thức, càng nhìn không đến đầu cuối. Trái phải thì là ngọn núi dựng đứng, rừng cây che lấp, trong lúc đi lại, cũng là có khác động thiên. Mà tìm được nơi đây, y nguyên không thấy A Thắng cùng A Tam tung tích. Vô Cữu cùng Phùng Điền gật đầu ra hiệu, tăng tốc bước chân, hắn một bước hơn 10 trượng, chân không chạm đất, áo loáng như hồng, nhanh giống như phong hành. Phùng Điền toàn lực đuổi theo, có lẽ là tu vi không tốt, dần dần rơi xa dần. Nửa canh giờ về sau, một đạo cao hơn 10 trượng gò núi cắt đứt hẻm núi. Vô Cữu phi thân nhảy lên gò núi, còn chưa hướng phía trước, nhân thể đặt chân, vẻ mặt có chút ngưng tụ. Giây lát, Phùng Điền chắp sau lưng, mặc dù khoan thai tới chậm, lại không vội không thở, có lẽ là có chỗ phát hiện. Hắn kinh ngạc nói, cái đó là, mà hắn mới vừa mở miệng, liền bị Vô Cữu cắt ngang, mà lại đứng ngoài quan sát một lần, chớ có quấy rầy, thế là đều không lên tiếng, một mực yên lặng quan sát. Gò núi qua đi, y nguyên hẻm núi tĩnh mịch, chỉ là hẻm núi hai bên vách đá, cùng trên sườn núi, nhiều rồi lớn lớn nhỏ nhỏ hang động cùng lều cò. Hiển nhiên là cái man tộc thôn xóm chỗ tại, mà hơn trăm trượng bên ngoài, một khối nhô ra trên tảng đá lớn, có hai đạo thân ảnh quen thuộc, chính là A Thắng cùng A Tam, lại một ngồi một lập, lộ ra có chút quái dị. Tảng đá lớn chỗ tại dốc núi dưới, thì là đen nghịt tụ tập mấy trăm man tộc, vô luận nam nữ lão ấu, đều là làm cung kính quỳ lại hình. Liền tại lúc này, lanh lảnh mà lại cao vút thanh âm đàm thoại truyền đến, ta chính là lên trời chi thần, tạo hóa cha, chỉ vì không đành lòng sinh linh đồ thán, cho nên lấy thân độ kiếp, các con dân của ta, các hài tử của ta, theo ta thoát khỏi cực khổ a, kẻ tin ta được vĩnh sinh. Phùng Điền bừng tỉnh đại ngộ, chuyện thường ngày ở huyện, A Tam lại tại yêu ngôn hoặc chúng. Không phải yêu ngôn a, mà là Vô Cữu ôm lấy cánh tay, đưa tay gãi lấy dưới cằm, làm sơ trầm ngâm, ý vị sâu dài mà cười nhạt nói, ngoặc kép, mà là thần ngữ, há không nghe, hôm qua cố hương thu hàn, gió thúc tục nhân tục niệm, hôm nay chân trời đường xa, vui mừng nghe thần nhân thần ngữ. Hắc, Phùng Điền dương mắt thoáng nhìn, thần chỗ nghĩ, A Tam man tộc khẩu âm, tối nghĩa khó hiểu, mà bên người vị sư huynh này trêu chọc chi ngôn, càng thêm phiêu hốt khó lường, lanh lảnh, cao, mà lại không mất uy nghiêm thanh âm đàm thoại, vang lên lần nữa, đây là bản thần hộ pháp, cùng cấp bản thần tồn tại, các người nhanh chóng quỳ lại, A Tam thành thần, hoặc tự phong vì thần, nhưng không có quên rồi sư thúc của hắn. Lập tức liền sẽ thần nhân hộ pháp danh hiệu khẳng khái đưa tiễn. A Thắng lui lại mấy bước, đạp kiếm liền muốn rời đi. Ai ngờ cử động của hắn tăng thêm thần uy khó lường, mấy trăm phàm chúng chỉnh tề quỳ lại, hát tụng không dứt, hắn cuống quýt khoát tay, nhưng lại nhất thời không biết làm sao. Hắn chưa từng đem man tộc để ở trong lòng, chỉ coi đó là một đám kẻ như run rế, mà đột nhiên đối mặt từng đôi sốt ruột ánh mắt cùng từng trương thành tín gương mặt. Hắn bỗng nhiên có rồi một loại dị dạng cảm thụ, quỳ gối phía dưới, hắn cũng giống như thành rồi không gì làm không được thần nhân. Thế là từ đó nhiều rồi một tia không hiểu lo lắng. Cấp bách hắn đi đảm đương, thủ hộ, lúc này, một sợi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tầng mây bắn ra mà xuống. Vừa lúc đem A Thắng cùng A Tam bao phủ ở bên trong. Hai bọn họ bóng người đột nhiên vì đó quang huy lấp lóe. Cũng chậm rãi chiếu rọi bốn phương, vô số hoay tay giơ cao, tiếng hoan hô động, Phùng Điền có chút chố mắt, khó có thể tin. A Thắng sư thúc cũng không miễn mê hoặc A, mà tình cảnh này, phảng phất thần linh vấn thế, làm người ta nhìn mà than thở. Cái gọi là niệm sinh niệm diệt mà nói, nhìn đến vậy không phải không có lý. A Tam nhất niệm thành thần, mặc dù vậy si cuồng, lại hưởng thụ cung phụng, hoặc vậy kết thúc yên lành, vô cứu không có lên tiếng, tay áo nhẹ phẩy, Phùng Điền có chỗ thể ngộ. Còn từ cảm khái không thôi, lại ánh mắt thoáng nhìn, kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi đây là, trên sườn núi, nhiều rồi hơn 100 khối linh thạch, mười mấy cái ngọc giản, cùng phù lục, đan dược, phi kiếm những vật này, thật lớn một đống, vô cữu y nguyên vô thanh vô tức, đưa tay bắt lấy Phùng Điền cánh tay mà bay lên không nhảy lên. Phùng Điền thoáng giãy giụa. Hắn cũng không để ý, một mực mang theo đối phương tật độn mà đi, thoáng qua ở giữa đã đem hạp cốc viễn xa ném ở sau lưng. Liền tại lúc này, hai đạo bóng người vội vàng nhảy lên gò núi. Ai u, này nhiều bảo vật, không được vọng động, lại nhìn vô cứu hắn đi rồi nơi nào. Sư thúc, ngươi ngược lại là cho ta lưu hai khối linh thạch nha. Sư huynh hắn khó được hào phóng một lần, lại bị ngươi độc chiếm, mà lại do ta đảm bảo, ít lại nhài, ta là lên trời chi thần, tạo hóa cha, ngươi dám, ta là thần nhân hắn tổ phụ, tại sao không dám, sư thúc, a, nếu không có ta thiết kế thoát khỏi sư huynh hắn sao lại lạm phát từ bi, hừ, là vô cứu nhớ tới thiên tuệ cốc tình cảm, này mới phá lệ thương cảm. Cũng lấy bảo vật đem tặng, người ta an tâm quy ẩn núi rừng chính là, đợi phân loạn qua đi, lại ra khỏi núi không muộn. Ta mặc kệ rất nhiều, nói chung sư thúc muốn nghe từ phân phó, không phải giải trừ thần vị, trục xuất núi rừng, ha ha, như người mong muốn, chấm ngoặc kép, bên ngoài mấy trăm dặm trên đỉnh núi, hai đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Vô cứu buông ra Phùng Điền, đi ra mấy bước, đón gió mà đứng, dương mắt trông về phía xa. Phùng Điền lại là liên tiếp quay đầu, nhẫn không ngừng phàn nàn. A Tam không nghĩ tiến thủ, ngược lại cũng thôi, A Thắng sư thúc lại là trúc cơ tu vi. Tiên môn không thể thiếu cao thủ, sư huynh người có thể nào bỏ đi không thèm để ý. Tùy ý hai bọn họ phóng túng. Đang lúc ánh sáng mặt trời tươi đẹp, sắc trời mênh mông bát ngát, vô cữu hai mắt híp mắt, thâm trầm lên tiếng, cũng không phải là tùy ý phóng túng, mà là thả hắn hai người một con đường sống. Sư huynh, ngươi quá mức tự cho là đúng. Vô cữu khẽ nhíu mày, xoay người lại, Phùng Điền vẫn như cũ là rụt rè bình tĩnh bộ dáng. Mà nói chuyện giọng điệu tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần nghiêm khắc. Chỉ gặp hắn hai tay chắp sau lưng, bước chân đi thong thả, trầm mặt, tiếp lấy lại nói, ta nguyên thiên môn đệ tử, đã còn thừa không có mấy, đi con đường nào, làm do sư môn trưởng bối kết luận, mà ngươi, tự giác không ổn, hắn khẩu khí nhất chuyển, ta là sợ A Thắng cùng A Tam lưu lạc rừng núi. Gặp bất trắc, há, nghe người ngụ ý, A Thắng cùng A Tam, nên phải tiếp tục chạy tới Chát La Phong. Vô cứu há miệng cắt ngang, theo âm thanh hỏi lại, từ bộ châu Bắc địa gián tiếp đến nay, Nguyên Thiên môn đệ tử 10 không còn một, bây giờ lại phải chạy tới Chát La Phong, không biết lại đem mất mạng mấy người. Đã nhưng A Thắng cùng A Tam sinh lòng mệt mỏi, có ý định quy ẩn, vì sao không thể thả hai bọn họ một con đường sống đâu? Phùng Điền xem thường, người ta đồng bạn bốn người, lẫn nhau đỡ mang theo, cùng tiến cùng lui, chắc chắn biến nguy thành an. Biến nguy thành an, Vô Cửu lật lấy hai mắt, nhìn lên trời than thở, nếu không có ta nhiều lần xuất thủ cứu giúp, A Thắng cùng A Tam há có thể sống đến hôm nay. Mà sức người có lúc tận, ta vậy thường thường ốc còn không mang nổi mình ốc, ngược lại không như đều có tương lai riêng, chỉ ít giúp hắn hai người nhặt cái tính mạng. Phùng Điền có chút khẽ giật mình, sư huynh, người không muốn tiến về Chát La Phong. Câu thường nói, nghe lời nghe âm, nhìn người nhìn tâm, vị này Vô Cửu sư huynh, mặc dù miệng miệng bày tỏ vì rồi A Thắng, A Tam suy nghĩ, lại vô ý bà con cô cậu lộ rồi bản thân của hắn cõi lòng. Đã thấy hắn nhún nhún đầu vai, mang theo bất đắc dĩ giọng điệu lại nói, há, có quan hệ Chát La Phong chân tướng, lại nói tới nghe một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?